Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Mượn tài liệu, Thông Thiên chỉ tay một cái, một đạo thanh quang bay ra, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, hiện ra một khối tam thải thạch đầu. Nói ra, đây là Tam Quang Tiên Đảo Hạch Tâm. Lúc trước ta và ngươi hai vị sư bá còn chưa thành thánh thời điểm, cũng từng du lịch qua Đông Hải. Ngẫu nhiên phát hiện một tòa tiên đảo, bên trong có một bạch ngọc đầm, trong đàm nhật nguyệt tinh tam quang lấp lánh. Người nhị sư bá thu lấy tam quang thần thủy về sau ban cho ngươi. Người đại sư bá thu lấy bạch ngọc đầm luyện chế thành nhất tôn bình ngọc thịnh đan. Mà vi sư thì là thu lấy tòa này tiên đảo. Sau này tòa này tiên đảo liền ban cho ngươi làm đạo trường. Bạch Cẩm mừng rỡ kêu lên: đa tạ sư phụ. Liền tranh thủ tam thải thần thạch thu hồi. Vô Đường, ngươi đây. Vô Đường thánh mẫu cung kính nói ra: đệ tử cũng nguyện ở tại Kim Ngao đảo làm bạn trái phải sư phụ. Thông Thiên hơi hơi gật gật đầu, mặt mỉm cười. Đa Bảo do dự một chút, cung kính cúi đầu nói ra: đệ tử thỉnh cầu bên ngoài thành lập đạo trường. Thông Thiên tay nhất chỉ, một đạo thanh quang bắn ra, tại Đa Bảo trước mặt ngưng tụ thành một khối bụi bẩn núi đá. Nói ra, năm đó đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo kết thúc tại Phân Bảo Nhai chia bảo bối. Chúng thần thánh đoạt bảo kết thúc, này Phân Bảo Nhai liền bị vi sư thu lấy. Hôm nay liền cùng ngươi làm đạo trường. Đa Bảo kinh hỉ bái nói: đa tạ sư phụ, tuy nhiên còn không biết cái này Phân Bảo Nhai có chỗ đặc thù gì. Vẻn vẹn có thể làm đạo tổ chia bảo bối chỗ, liền có thể thấy được bất phàm. Thông Thiên phất phất tay nói ra: đều đi thôi. Năm người tất cả đều đứng dậy thở dài thi lễ, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra Bích Du Cung đại môn, Bạch Cẩm nhìn về phía Đa Bảo trong tay tảng đá kia, mang theo thuần phác hữu hảo thân thiết nụ cười nói ra: sư huynh, ngài tảng đá kia nhìn bụi bẩn, chắc hẳn hòn đảo cũng không rất tốt, quá không thích hợp thân phận của ngài. Sư đệ ta hôm nay ăn thua thiệt, cùng ngài đổi một cái đạo trường. Không đổi, đừng nha. Sư huynh, để ngươi ở tại như vậy hoang vu địa phương, sư đệ thực tế là sinh lòng không đành lòng. Đa Bảo dừng bước lại, nhìn xem Bạch Cẩm, từ tốn nói: sư đệ, Tam Quang đảo là rất xinh đẹp, nhưng là nếu như một mảnh trống không, hoặc là kiến tạo một chỗ đất đá đạo cung, vậy liền không đẹp. Sư phụ kiến tạo đạo cung còn lại tiên tài thần bảo bối thế nhưng là không đủ kiến tạo một tòa đạo cung, cùng nó quan tâm sư huynh đạo trường phải chăng mỹ quan. Ngươi hay là ngẫm lại làm sao kiến tạo ngươi đạo cung đi. Bạch Cẩm đưa tay che ở ngực, lảo đảo lui lại hai bước, thì thầm nói ra: sư huynh, ngài đâm tâm a. Ha ha, tương đương. Đa Bảo cười một tiếng, gấp rút đi ra ngoài. Bạch Cẩm đem để tay hạ, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bạch Cẩm cầm tam sắc đá màu một đường đi vào Kim Ngao đảo phía nam ngoài trăm dặm, rơi vào một hòn đảo nhỏ phía trên. Đảo mắt quan sát, hòn đảo phía trên phong cảnh tú mỹ, sản vật phong phú, các loại mỹ lệ chim chóc ở trong đó phi vũ hót vang. Còn có sơn xuyên chi hiểm, thác nước vẻ đẹp. Bạch Cẩm đi dạo một vòng về sau, đi đến một bãi cỏ bên trên, ngửa mặt nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Trong lòng âm thầm bàn chính quên tiết kiệm phế liệu. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không đủ a. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Chờ lấy trên trời rơi tài liệu. Bạch Cẩm xoay người ngồi dậy, phóng lên tận trời, tại không trung xoay người một cái, phù phù một tiếng đâm vào nước biển bên trong. Sáng sớm hôm sau, mấy thân ảnh đằng vân giá vũ mà đến, tại lơ lửng tại hải đảo bên ngoài mừng rỡ kêu lên: sư huynh tương đương, cầu kiến sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đồng cỏ đầy bụi đất, Bạch Cẩm đang nấu lấy một cái đại hải bối, nghe được tiếng kêu liền vội vàng đứng lên, phất tay đem hải bối thu hồi. Trên thân tiên quang lưu chuyển khôi phục sạch sẽ, Bạch Cẩm đem bãi cỏ khôi phục vuông vức, nói ra: tất cả vào đi. Mấy đám mây đóa bay tới, bay thấp tại Bạch Cẩm bên cạnh trên đồng cỏ, theo thứ tự là Thạch Cơ, Cô Lương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Kim Quang Tiên, Triệu Công Minh, Cô Lương bốn phía quan sát, mừng rỡ kêu lên: "Sư huynh, đạo của ngài trận thật xinh đẹp a. Đây là sư phụ ban cho, gọi là Tam Quang Tiên Đảo." Triệu Công Minh cười ha hả nói ra: "Xảo, ta ba vị này muội muội đạo trường gọi là Tam Tiên Đảo, chỉ có kém một chữ." Vân Tiêu mỉm cười nói: "Khoảng cách cũng không xa, về sau còn mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Sư muội khách khí, đã là đồng môn, lẫn nhau chiếu cố chính là ứng chỉ sự tình." Thạch Cơ nghi hoặc nói ra: "Sư huynh, đạo của ngài cung đâu?" Bạch Cẩm hỏi ngược lại: "Đạo cung của các ngươi đều kiến tạo được không?" Mấy người đồng thời gật gật đầu, liền ngay cả Cô Lương đều đương nhiên gật đầu: "Đương nhiên xây xong a." Bạch Cẩm nhất thời một trận tâm tác: "Ta thậm chí ngay cả Cô Lương cũng không bằng." Ngẩng đầu nhìn phương xa ung dung nói ra: "Vừa mới rời xa Côn Luân, trong lòng trong lúc nhất thời có nhiều cảm khái." Ngẩng đầu nhìn minh nguyệt tinh thần, tưởng tượng lên Côn Luân bầu trời đêm, tuy là sơn hải trung minh nguyệt, đã không phải trước đây tâm a. Thạch Cơ, Triệu Công Minh bọn người nhìn về phía Bạch Cẩm, ánh mắt nhất thời tất cả đều biến. "Sư huynh là cái trọng cảm tình người a." Thạch Cơ gật đầu cảm khái nói ra: "Sư huynh nói đúng lắm. Tại Côn Luân Sơn thời điểm tuy nhiên cãi nhau ầm ĩ, nhưng là đột nhiên rời đi, trong lòng quả thật có chút tưởng niệm." Vân Tiêu nhu hòa nói ra: "Sư huynh, chuyện cũ có thể nhớ lại, nhưng chúng ta vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn. Hôm nay, không bằng chúng ta cùng đi giúp sư huynh kiến tạo đạo cung." Triệu Công Minh cười ha ha nói: "Đại muội nói đúng vậy. Sư huynh, hôm nay chúng ta tới giúp ngài." Bạch Cẩm mịt mờ lật một cái liếc mắt: "Ta cảm giác các ngươi là muốn cho ta xấu mặt." Mang theo nụ cười thân thiết nói ra: "Ta cảm ơn các ngươi a, nhưng là ta còn có chút sự tình muốn đi cầu kiến sư phụ. Hôm nay không cách nào kiến tạo, các ngươi tùy ý dạo chơi, ta liền đi trước." Lúc này dưới chân Sinh Vân hướng phía Kim Ngao đảo nhanh chóng bay đi. Triệu Công Minh nghi hoặc nói ra: "A, tương đương sư huynh đi như thế nào?" Thạch Cơ giải thích nói ra: "Sư huynh hẳn là đi cho sư phụ thỉnh an đi." Triệu Công Minh liền vội vàng hỏi: "Cho sư phụ thỉnh an? Vậy chúng ta muốn đi sao?" Cô Lương lắc đầu nói ra: "Chúng ta đương nhiên không thể đi. Không phải mỗi cái đệ tử đều có tư cách đi quấy rầy sư phụ. Toàn bộ Tiệt giáo cũng chỉ có mấy vị kia thân truyền sư huynh sư tỷ cùng chúng ta Bạch Cẩm sư huynh mới có tư cách đi cho sư phụ thỉnh an." Triệu Công Minh gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ ao ước chi tình. Bạch Cẩm sư huynh hảo lợi hại, không hổ là ngoại môn thủ đô. Bạch Cẩm một đường bay trở về Bích Du Cung, thở dài thi lễ kêu lên: "Sư phụ, đệ tử đến cho ngài thỉnh an tới." "Vào đi." Thông thiên thanh âm tại đạo cung bên trong vang lên. Bạch Cẩm nhanh chân đi vào đạo cung, quỳ gối trên một chiếc bồ đoàn lớn tiếng nói: "Đệ tử cho sư phụ thỉnh an, chúc sư phụ thánh đạo thông suốt, mọi việc thuận lợi, chúc ta Tiệt giáo uy đức hồng hoang, phồn vinh hưng thịnh." "Đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy, hai tay duỗi ra, trên hai tay xuất hiện một cái mấy mét lớn nhỏ sò biển. Sò biển bên trong đặt vào các loại nguyên liệu nấu ăn, nóng hổi bốc hơi nóng. Lúc này chạy chậm tiến lên, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Sư phụ, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Đêm qua nghiên cứu ra đến một đạo mỹ thực, vừa nghiên cứu chế tạo tốt liền cho ngài bưng tới, mời sư phụ nhấm nháp." Thông thiên phất tay thu hồi sò biển, đánh giá Bạch Cẩm nói ra: "Hôm nay như thế ân cần, nói đi, có chuyện gì?" Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra: "Sư phụ, đệ tử muốn thẳng thắn một sự kiện." "Nói." "Sư phụ, đệ tử không có chuẩn bị kiến tạo đạo cung tài liệu, ngài có thể hay không lại cấp cho đệ tử một điểm? Hiện tại điểm ấy phế liệu kiến tạo đạo cung cũng không đủ a." "Dứt khoát vi sư cho ngươi kiến tạo một tòa đạo cung như thế nào?" Bạch Cẩm liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mừng rỡ nói ra: "Tốt, tốt, đa tạ sư phụ." Người nghĩ đến nước Mỹ, Bạch Cẩm nhất thời đứng thẳng kéo xuống đầu, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.